Chương 1986, chỉ có thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai lối vào mới có thể mở ra. Mà cửa thứ nhất khảo hạch cửa vào, vừa lúc chính là giám bảo cắt trước cửa sư tử đá. Chỉ cờ NJNZ tay đụng chạm sư tử đá, liền sẽ tiến vào cửa thứ nhất không gian truyền thừa bên trong. Mộ Nhan vốn là đối luyện đan có hứng thú, lại thêm bây giờ nóng lòng luyện chế ra đối tiểu bảo hữu ích đan dược. Cho nên ngay lập tức QNZ tiến vào dược vương không gian truyền thừa bên trong. Cơ hồ là tại Mộ Nhan xuất hiện tại không gian truyền thừa nháy mắt. Không ít người ánh mắt liền tập trung đến trên người nàng. À, mau nhìn, là Diệp Đại Thần. Trên thực tế, Mộ Nhan từ khi nổi danh về sau, liền học tiểu sư thúc biến mất tên của mình cùng dung mạo. Nhưng lúc này ở không gian truyền thừa bên trong, trên đỉnh đầu danh tự lại bị cưỡng chế hiện ra. À, Diệp Đại Thần am hiểu không phải phụ lục sao? Nàng làm sao cũng tới tham gia dược vương truyền thừa khảo hạch dược vương đệ tử A, ai không muốn làm húng chi? Diệp Đại Thần không phải luyện chế được thủy hành đan sao? Xin nhờ, cái kia có thể giống nhau sao? Diệp Đại Thần vậy căn bản không phải luyện đan, là trực tiếp vẽ ra tâm có thế luyện đan phủ. Ta thừa nhận Diệp Đại Thần vẽ bùa năng lực xác thực nghịch tiên, nhưng nàng chỉ sợ là không biết luyện đan. Đám người chính nghị luận, đột nhiên có nhân lại hô một tiếng, là Phù Trần Đại Thần. Phù Trần Đại Thần đến rồi, muốn ta nói Phù Trần Đại Thần mới là khả năng nhất trở thành dược vương thân truyền đệ tử người. Dù sao hắn nhưng là 800 năm đến duy nhất phát động dược vương truyền thừa. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Mộ Nhan lại sớm đã đối dạng này nghị luận tập mãi thành thói quen. Diệp Lương Thần. Đột nhiên, bên hai truyền đến Phù Trần thanh âm, dễ dàng liền làm sụp đổ Tử Vân giới một môn phái. Ngươi thật đúng là rất lánh khốc đủ thủ đoạn. Mộ Nhan bình chân như vậy nói, đa tạ khích lệ. Sở Thiên Hữu sầm mặt lại, sau đó lạnh lùng nói, dược vương truyền thừa, ta quyết định được. Ngươi am hiểu căn bản không phải luyện đan, nếu như còn có chút tự mình hiểu lấy, liền sớm làm rời khỏi đi. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, ngươi tính là cái gì a? Để ta rời khỏi dược vương truyền thừa đều bằng bản sự, ai cờ ơ mở tới là ai, bị kêu một tiếng Phù Trần Đại Thần, liên điểm ấy tự tin và khí lượng đều không có sao. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, tự thiếu phi thiếu nói, à, ta nói sai, Phù Trần Đại Thần thế nhưng là rất tự tin. Da mặt càng là dày so tường thành. Nếu không, như thế nào lại nói là mình phát động dược vương truyền thừa, còn tuyên truyền xôn xao đâu ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Sở Thiên Hữu sắc mặt đại biến, hướng một bên nhìn một chút, phát hiện cũng không người nào dám tới gần bọn hắn nghe lén bọn hắn nói chuyện, mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lương Thần, ngươi biết thứ gì? Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng phát ra trào phúng. Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện, liền truyền đến Tiểu Thiên thanh âm. Đến 100 nhân hạn mức cao nhất, hiện tại bắt đầu chuyển tống nhập cửa thứ nhất khảo hạch hiện trường. Cửa thứ nhất cửa ải tên là Vạn Vật. Vạn Vật thông quan điều kiện vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể ở bên trong sinh tồn 12 canh giờ, cuối cùng sống mà đi ra Vạn Vật không gian, coi như quá quan. Mộ Nhan hơi nghi hoặc một chút. Cái này Vạn Vật quan yêu cầu, vợ y ma chỉ có sống sót 12 canh giờ, cái này một cái theo lý thuyết, đây không phải đơn giản nhất sao? Đang nghĩ ngợi, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản hỗn độn không gian, dần dần biến thành núi non sông ngòi, muôn hoa đua thám khoe hồng, côn trùng kêu vàng chim gọi. Chóp mũi tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ác. Hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, tâm thần thanh thản. Thật đẹp địa phương á, đây chính là Vạn Vật cửa ải sao? Tấu chương xong.